Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 333, Hoàng hậu cứu ra chưa? Góc truyện audio.com. Cái gì? Thượng quan Mặc lập tức trợn trừng hai mắt. Hắn lập tức nhảy từ trên giường xuống đất. Cái gì? Ngươi nói lại ta nghe. Thị vệ kia thấy thần sắc thượng quan Mặc như thế, lại càng sợ tới sắc mặt trắng bệch. Hắn lại càng thêm lắp bắp nói. Thiên trong thiên lao cháy, thượng quan Mặc sắc mặt xanh mét. Hoàng hậu cứu ra được chưa? Thị vệ nói, lửa dường như là từ chỗ phòng giam của hoàng hậu phát ra, giống như lời này còn chưa có nói xong. Thượng quan Mặc đột nhiên đẩy thị vệ kia ra, giày cũng không thèm mang, lập tức vội vàng hướng thiên lao mà chạy tới. Lộ Do Tử thấy thế, cuống quýt ôm giày đuổi theo. Bệ hạ, giày giày, người phải bảo trọng long thể nha. Thượng quan Mặc không có phản ứng, chẳng qua thiên lao cách Càn Thanh Điện thập phần xa. Chỉ bằng đi bộ, ít nhất cũng phải mất một canh giờ. Vì thế, thượng quan Mặc đành phải vội vàng gọi ngự liễn. Mà ngự liễn lần này lại tới được thập phần chậm. Thượng quan Mặc chờ đến nóng nảy, khó tránh khỏi tức giận. Lúc này, cung nhân hầu hạ một bên đều nơm nớp lo sợ. Lo sợ lửa giận của hoàng đế bệ hạ đốt tới trên người của mình. Như vậy, đến lúc đó tính mạng sẽ không còn. Chờ thượng quan Mặc tới được thiên lao thì đại hỏa vẫn còn đang thiêu đốt chung quanh lác đác một đám người. Có tù phạm được cứu ra, cũng có thị vệ đang dập lửa, cũng có cung nữ đang khóc. Tóm lại, một tràng rối loạn, loạn đến thượng quan Mặc càng thêm tức giận. Thượng quan Mặc hét lên, đều câm mồm lại cho trẫm. Tất cả xông vào cứu hoàng hậu ra, nếu như hoàng hậu chết, tất cả các ngươi phải chôn cùng. Lời này vừa ra, toàn bộ người có mặt đều hít một hơi. Sau đó, rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người lao vào trong biển lửa. Thượng quan Mặc bỗng nhiên nhớ tới lần trước Phượng Khôn cung cháy. Lang hoàn chút nữa thì mất mạng, chút nữa thì vĩnh viễn rời khỏi hắn, mà lần này hắn thế nhưng lại để cho nàng lâm vào đại hỏa một lần nữa. Thượng quan Mặc hận không thể chính mình xông vào trong biển lửa. Chính là, Lộ Do Tử nhưng lại gắt gao nắm chặt lấy xiêm y của hắn. Thỏ, ủng hộ anh thoát y a cách chương.